nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 466. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 466. Lê Hương đưa tay kéo cổ áo Lê Nghiên Nghiên cổ áo của. Để cho cô ta thấy những cảnh sát kia trên sân cỏ. Tôi lừa cô, những cảnh sát này còn có thể lừa cô. Lê Nghiên Nghiên, mẹ cô đã nhận tội rồi. Hơn nữa trên tay tôi có video giám sát này. Hoàn toàn có thể định tội cho cô. Nửa đời sau cô phải ở ngục giam mà sống. Không, cô ta không muốn. Cô ta không muốn vào tù. Lê Nghiên Nghiên muốn đẩy Lê Hương ra. Tôi không tin lời cô nói. Một chữ cũng không tin. Để bọn họ mang tôi đi à. Tôi sẽ không nói cả. Tôi muốn tìm luật sư của mình. Lê Hương cười nhạt. Cô lôi cổ áo Lê Nghiên Nghiên kéo vào trong biệt thự. Động tác gần như dã man thô bạo. Trực tiếp kéo Lê Nghiên Nghiên vào. Lê Nghiên Nghiên giãy giụa. Nhưng không biết Lê Hương lấy đâu ra sức lực. Cô ta căn bản không giãy giụa được. Cô ta bị kéo đến lảo đảo nghiêng một đường. Lúc đứng vững được thân thể thì đã đến bậc thang. Lê Nghiên Nghiên, còn nhớ chỗ này không? 11 năm trước mày hẹn tao đến đây. Hạ thuốc mê tao rồi tự tay đẩy ông nội xuống cầu thang. Mày nhìn kỹ một chút. Ông nội đang nằm đó. Chảy một vũng máu. Ông ấy đang nhìn mày đó. Ông nội đang nhìn mày. Lê Nghiên Nghiên nhìn xuống. Cầu thang này rất cao. Lúc cô ta đứng ở đây thì có một loại cảm giác sợ hãi lúc nào cũng có thể sẽ té xuống. Ký ức quay ngược về 11 năm trước. Lúc đó cô ta đầy lão ra đẩy xuống dưới. Ông cụ lôi cô ta một cái. Cô ta suýt chút nữa thì cùng ngã theo. Sau đó ông cụ ngã xuống trong vũng máu. Lúc đó mắt ông vẫn mở. Đôi mắt đục ngầu cứ như vậy. Băng lãnh mà hung hăng nhìn chằm chằm cô ta. Khiến cô ta bị nhìn đến toàn thân run lên. Lúc đó cô ta cũng chỉ mới mười mấy tuổi. Vẫn là một đứa bé. Trực tiếp ngồi phịch trên mặt đất. Sợ hãi hít từng ngụm khí. Buông ra. Lê Hương, mày mau buông tao ra. Lê Nghiên Nghiên sụp đổ hét chói tai. Cô ta dường như lại thấy cặp mắt kia của lão gia. Cặp mắt đó như một con rắn độc vậy lặng yên siết lấy cổ cô ta. Khiến xương cốt cô ta phát lạnh. Lê Hương dùng sức kiềm chế Lê Nghiên Nghiên. Đưa cô ta nhìn cầu thang. Thậm chí cô còn dùng lực đẩy. Đẩy nửa người Lê Nghiên Nghiên xuống. Lê Nghiên Nghiên. Nhiều năm như vậy mày sống tại nơi đây. Mỗi ngày đều đi tới đi lui trên cầu thang này. Lẽ nào mày chưa từng gặp ác mộng ư? Ông nội đang trở về tìm mày đấy, AI. Lê Nghiên Nghiên hét lên một tiếng. Nổi điên thoát khỏi tay Lê Hương. Trốn trong góc tường. Cô ta chưa tỉnh hồn nhìn Lê Hương. Ghen ghét mấy năm nay giấu trong lòng như dây mây chui lên từ dưới đất. Điên cuồng đi lên sinh trưởng. Lê Hương. Hết thảy chuyện này đều do mày. Mày biết tao hâm mộ ghen tị mày bao nhiêu không? Khi còn bé tao chỉ có thể đi phía sau mày và Diệp Linh. Làm nền cho mày và Diệp Linh. Mày quá ưu tú. Học cái gì đều vừa học liền biết. Mà tao cắn răng ở sau lưng đổ máu rơi lệ cũng không bằng mày. Không ai quan tâm tao. Bọn họ đều bị mày thu hút. Tao chỉ có thể đứng ở trong góc phòng âm u rình coi mày. Ngày qua ngày, mày là thiên kim đại tiểu thư của Lê gia, mà tao chỉ là một đứa con riêng. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì hả? Tất cả mọi người đều cưng chiều mày. Bọn họ nói tao là cái mông chó hoang lẽo đẽo sau mày. Là nha hoàn của mày. Tao hận mày. Tao hận lũ chúng mày. Khi đó tao đã thề trong lòng. Tao phải thay thế được mày. Tao muốn lấy đi tất cả những gì mày có. Ông nội không phải vì tao mà chết. Ông nội là vì mày mà chết. Ai bảo lão già đó thiên vị mày. Chỉ cần ông nội ở đây một ngày. Tao và mẹ tao sẽ không có biện pháp vào cửa cái nhà này. Tao phải giết ông ta. Ngày đó tao cứ như vậy tự tay đẩy lão già kia xuống. Lúc lão té xuống còn muốn kéo tao xuống theo. Mày xem lão ta ghét ta bao nhiêu chứ. Lão ta chết rồi thì tốt. Lão đã sớm chết rồi. Tao sẽ không gặp ác mộng. Đều là lỗi chúng mày. Là chúng mày ép tao. Hốc mắt trắng nõn Lê Hương đỏ lên. Cô siết chặt tay nhìn Lê Nghiên Nghiên. Lê Nghiên Nghiên.